Chúa Tể Chi Vương, chương 305, đấu giá 4, góc truyện audio.com, 100 vạn, thanh âm mềm mại dễ nghe này, khiến tâm thần Triệu Phong rung động, rõ ràng có một loại thương tiếc không đành lòng. Chúng cường giả ở đây đều cảm thấy tâm linh phảng phất như bị hòa tan. Từ xưa có một câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nam nhân có mạnh hơn nữa cũng khó địch lại nụ cười của mỹ nhân. Huống chi chủ nhân của thanh âm này đến từ đệ nhất mỹ nữ của Thiên Bồng Đại Quốc Cầm Vương Phi. Cầm Vương Phi, rốt cuộc cũng tìm ta ngươi rồi. Triệu Phong không khỏi hít sâu một hơi, thân hình khẽ run lên. Mèo mèo, tiểu tặc miêu trong túi linh sủng bắt đầu có chút sốt ruột. Cầm Vương Phi báo ra 100 vạn đấu giá, lúc này đã không còn người nào tham gia cạnh tranh nữa. Mà dựa theo hiệp thương giữa Triệu Phong và tiểu tặc miêu, vượt qua 100 vạn thì Triệu Phong sẽ thu tay. Phụt, tiểu tặc miêu há miệng, phun ra một kiện thần binh linh cấp, chính là tinh phẩm trong linh cấp hạ phẩm, đoán chừng, giá trị của nó cũng phải tiếp cận 100 vạn. Đây chính là vốn riêng cất giữ của tiểu tặc miêu. Tại Thăng Long đấu giá hội, trong quá trình đấu giá, nếu như không đủ nguyên tinh thạch có thể áp dụng phương pháp đổi những bảo vật tương đương khác. Tốt, khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên một nụ cười, hắn chính là đang có ý này. 110 vạn, Triệu Phong lực lượng 10 phần, thoáng cái đã thêm vào 10 vạn. Trong sân đấu giá hội, mọi người đều kinh ngạc ngoài dự liệu. Khán đài số 50 này, người bên trong rốt cuộc có địa vị gì, lúc trước tranh chấp với Thiết Huyết Giáo, bây giờ lại tranh chấp với Hoàng Thất. Ở đâu ra tên nhà quê, dám cạnh tranh với Vương Phi. Hừ, đây tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên Vương Phi đại nhân báo giá, làm sao có thể nhận thua được. Tại khán đài khách quý số 3, không ít cường giả bên phía Hoàng Thất đều hừ lạnh bất mãn. 115 vạn, 120 vạn. Triệu Phong và Cầm Vương Phi cả hai đều không nhìn đối phương, nhưng lại thông qua thanh âm tiến hành một hồi đọ sức vô hình. Thanh âm của Cầm Vương Phi, thanh, nhu, mị, giống như là nốt nhạc đẹp nhất thế gian. Mà thanh âm của Triệu Phong thì lạnh lùng, đạm mạc, không hiểu nhân tình. Thời gian trôi qua, ngay cả Cầm Vương Phi cũng không khỏi hiếu kỳ, nghe thanh âm thì hẳn là chủ nhân cũng không lớn tuổi, có thể chừng 20 tuổi, nhưng không ngờ lại có thể ngăn cản mị thể nhu âm của mình. Nếu đổi lại là người bình thường, cho dù chỉ nghe thấy thanh âm của Cầm Vương Phi thì cũng đã chấp tay nhượng bộ, không có ý tranh giành nữa. 180 vạn, thanh âm của Triệu Phong vẫn lạnh lùng mà kiên định, không hề có một chút trì hoãn hay nhượng bộ. Trên khán đài khách quý số 3, Cầm Vương Phi thở dài sâu kín, nói. Mà thôi, mệnh đạo này cũng không phải sở trường của ta, mệnh quái tiền cổ này nhường cho ngươi cũng không sao. Thanh âm kia khiến người khác vừa nghe cọ chút không đành lòng, thậm chí tự thẹn vô cùng, hận không thể lập tức đem mệnh quái tiền cổ kia hiên cho giai nhân. Trên thực tế, với thực lực nội tình của Hoàng Thất, nếu như Cầm Vương Phi cố tình cạnh tranh mệnh quái tiền cổ, Triệu Phong rất khó giành chiến thắng. Thế nhưng tài lực của Hoàng Thất đều tập trung ở những thứ đồ vật trọng yếu hơn, mà cái giá 200 vạn thì đã vượt xa giá dự kiến của kiện vật phẩm này rồi. Nếu có thể tận mắt gặp tư thái khuynh quốc của Vương Phi, vậy thì mệnh quái tiền cổ nho nhỏ này dâng lên thì đã sao? Triệu Phong cười dài một tiếng, lời vừa nói ra trong góc truyện audio.com, phòng đấu giá hội lập tức xôn xao một trận, tiểu tử này đúng là không sợ chết, trước mặt nhiều người như vậy, lại dám theo đuổi Cầm Vương Phi sao? Còn may là Thiên Bồng quốc quân không tới đây, nếu không có trò hay để nhìn rồi. Chậc chậc, mị lực của Cầm Vương Phi đúng là không nhỏ, tốn gần 200 vạn chỉ vì muốn nhìn thấy phương dung của nàng. Triệu Phong đột nhiên gây nên một trò cười. Mèo mèo, tiểu tặc miêu nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt xem thường dường như cảm thấy bất mãn, căm phẫn đối với hành vi của Triệu Phong. Khán đài khách quý số 3, được đấu giá hội chấm dứt, hãy cầm mệnh quái tiền cổ đến gặp ta. Trong thanh âm ngọt ngào mềm mại của Cầm Vương Phi, mang theo vài tia suy tư. Một lời đã định, Triệu Phong việc nên làm thì phải làm. Hắn nghĩ rằng với trí tuệ của Cầm Vương Phi, có lẽ không khó để nhìn ra, mình đang nghĩ cách để gặp mặt nàng. Mệnh quái tiền cổ kia chỉ là một mánh khóe mà thôi. Đương nhiên, sau khi cạnh tranh mệnh quái tiền cổ, những vật phẩm cạnh tranh tiếp theo, giá trị càng ngày càng cao, động chút là mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn. Tinh U kiếm thần binh này luyện chế bằng chất liệu thần bí, phẩm cấp cao tới linh cấp thượng phẩm, trong đêm tối có thể che giấu rất tốt, không hề phát ra thanh âm, còn có thể dẫn phát tinh thần lực, uy lực tuyệt luân. Nơi xuất ra nó chính là Thất Kiếm Truyền Thừa, linh cấp thượng phẩm, xuất xứ từ Thất Kiếm Truyền Thừa. Đây tuyệt đối là bảo vật không tầm thường, mạnh như những cao nhân chân chủ cấp cũng tràn đầy vẻ hưng phấn trên mặt. Thất Kiếm Truyền Thừa, xếp hàng thứ hai trong tứ đại truyền thừa của đại lục, chuyên dùng cho kiếm đạo truyền thừa. Trong thời đại Xích Nguyệt Ma Giáo, kiếm tôn Diệp Vô Tà chính là người đã nhận được sự tán thành của Thất Kiếm Truyền Thừa. Hắn lĩnh ngộ được kiếm ý cường đại, một kiếm có thể chặt đứt sông suối, một niệm có thể chém diệt hết thảy hư vô. Việc Xích Nguyệt giáo chủ bại vong có quan hệ rất lớn đến người này. Nhưng tứ đại truyền thừa vô cũng khổng lồ, không có khả năng chỉ có một người, toàn bộ lợi ích đều do toàn bộ người nhận được truyền thừa khống chế. Cho dù là Xích Nguyệt truyền thừa cũng vậy, Tình U kiếm này, xuất xứ từ Thất kiếm truyền thừa, có thể nói là công kích tuyệt cường. Tình U kiếm, giá khỏi điểm 2.000 vạn, mỗi lần tăng giá, không thể thấp hơn 100. Lão nhân Tố Bào nhẹ nhàng vung tay lên, giá khởi điểm 2.000 vạn, chỉ riêng một cửa này đã trực tiếp chặn lại tuyệt đại đa số người tham gia đấu giá. Hiện trường chỉ còn các tồn tại siêu nhiên như bát đại siêu cấp thế lực là có tư cách tham gia cạnh tranh. Trải qua cạnh tranh kịch liệt cuối cũng phải mất 7.000 vạn nguyên tinh thạch thì Cầm Kiếm Cung mới mua được Tinh U kiếm. 7.000 vạn a, tâm thần Triệu Phong rung động. Thần binh linh cấp thêm một cấp thì giá trị lại tăng gấp 10 lần. Linh cấp thượng phẩm căn bản là thần binh có cấp bậc cao nhất đại lục rồi. Về phần linh cấp cực phẩm, Triệu Phong còn chưa từng nghe qua bao giờ. Ngược lại, lúc trước chế tạo ám quang luân, nếu chỉ luận độ sắc bén và công hiệu uy lực tổng hợp, nó có thể siêu việt hơn thần binh linh cấp thượng phẩm. Triệu Phong vốn tưởng rằng, sau Tinh U kiếm thì khó có thể có vật đấu giá nào đắt hơn. Nào ngờ kiện thần binh thứ tư ở phía sau lại càng đắt đỏ hơn. Chu Ma Đao, linh cấp thượng phẩm, truyền thừa vạn năm trước từ Góc Truyện Audio.com, Đại Quảng Vương Triều, mọi người đều biết rằng, năm đó Đại Quang Vương Triều bị diệt vong trong một đêm, từ đó về sau, Vương Triều liền trở thành truyền thuyết trên đại lục. Mà thanh Chu Ma Đao này, chính là thần binh do Hoàng thất Đại Quảng đánh mất. Nghe đồn, phẩm cấp của nó vốn có thể đạt tới linh cấp cực phẩm. Thế nhưng, qua trường hạo kiếp đó, nó đã giáng cấp thành linh cấp thượng phẩm. Lão nhân Tố Bào thao thao bất tuyệt giảng giải, bản thân Chu Ma Đao có uy lực tuyệt luân, có thể trấn áp tà ma quỷ thần, trước kia còn là linh cấp thượng phẩm. Nó xuất xứ từ Đại Quảng Vương Triều, có giá trị lịch sử rất cao, thậm chí bên trong còn ẩn chứa bí mật Vương Triều bị diệt vong. Chu Ma Đao, giá khởi điểm 2.500 vạn. Trên mặt lão nhân Tố Bào đỏ bừng hưng phấn, chỉ trong chốc lát, Chu Ma Đao đã bị đẩy lên tới 7.000 vạn, cuối cùng bị Hoàng thất mua lại với cái giá 7.200 vạn. Từ đó về sau, toàn bộ đấu giá hội, bầu không khí liền được đẩy lên cao, thần binh linh cấp và công pháp linh phẩm mà bên ngoài khó gặp không ngừng xuất hiện. Thiên cơ đồ thế gian lưu truyền 48 tấm, mỗi một tấm đều có thể tìm hiểu được một vài bí mật của thiên cơ đồ. Nếu có đủ số lượng thiên cơ đồ, sẽ có cơ hội suy tính ra thời gian và địa điểm mà lần sau thiên cơ truyền thừa xuất hiện. Xích Nguyệt tàn đồ phải gom góp đủ 108 tấm mới có thể mở ra Xích Nguyệt truyền thừa, có hy vọng đạt tới cấp bậc của Xích Nguyệt giáo chủ. Lão nhân Tố Bào đồng thời đấu giá thiên cơ đồ và Xích Nguyệt tàn đồ. Trong đó thiên cơ đồ là tấm thứ 18, được khắc vẽ 100 tấm, giá khởi điểm là 5 vạn nguyên tinh thạch. Xích Nguyệt tàn đồ là tấm thứ 68, khắc vẽ 100 tấm, giá khởi điểm là 2 vạn nguyên tinh thạch. Bất kể là thiên cơ đồ hay Xích Nguyệt tàn đồ, đều là một loại khắc ấn tin tức, chỉ cần rót vào linh thức là có thể hấp thu, nhưng chỉ có thể dùng được một lần. Thu giữ, Triệu Phong nghĩ nghĩ một chút cuối cùng vẫn bỏ qua. Kết quả thiên cơ đồ và Xích Nguyệt tàn đồ đều bị mua với cái giá rất cao. Thiên cơ đồ, bình quân mỗi tấm có thể bán ra tới 12 vạn. Xích Nguyệt tàn đồ, bình quân mỗi tấm bán ra tới 5 vạn. Ngay cả Hắc Vân Đại Sư cũng không nhịn được mà đấu giá 12 cái thiên cơ đồ. Triệu Phong vẫn thờ ơ, loại vật cơ duyên này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không phải cứ thu giữ những vật này là ngươi có thể mở ra truyền thừa. Sau khi Xích Nguyệt tàn đồ và thiên cơ đồ đấu giá xong, lần đấu giá hội này cuối cùng cũng đến giai đoạn mấu chốt. Mọi người đều biết rằng áp trục của lần đấu giá hội này chính là mảnh vỡ thần binh địa cấp và thất kiếm tàn phổ. Thất kiếm tàn phổ đến từ kiếm đạo thánh quân trong thất kiếm truyền thừa, có chút quan hệ sâu xa với kiếm tôn Diệp Vô Tà năm xưa. Tàn phổ này, nghe nói ngay cả cao thủ kiếm đạo chân chủ cấp cũng khó mà tìm hiểu tham ngộ được, cấp bậc vốn là công pháp địa phẩm, nhưng bởi vì không trọn vẹn nên ít nhất cùng tiếp cận linh phẩm đỉnh cấp. Xuất hiện đầu tiên chính là thất kiếm tàn phổ. Thất kiếm tàn phổ, giá khởi điểm 3.000 vạn nguyên tinh thạch. Vừa nói xong trên sân lại dẫn phát một hồi dậy sóng. 5.000 vạn, 6.500 vạn, 8.000 vạn, thẳng cho đến khi giá của thất kiếm tàn phổ đạt tới 8.000 vạn thì mới chậm rãi lắng xuống. Lúc này, chỉ còn những siêu cấp thế lực như Hoàng Thất Thiết Huyết Giáo, Cầm Kiếm Cung Thiên Gia trong tứ tộc là vẫn còn. Góc Truyện Audio.com, cạnh tranh, một ước, chư vị hãy nể mặt mũi chút đi. Một âm thanh nam tử réo rắt vang lên từ khán đài khách quý số 1 truyền đến. Khán đài khách quý số 1, Ánh mắt của mọi người đều lần lượt hướng về phía bên đó. Giờ khắc này, ngay cả cự đầu cao tầng của Hoàng thất Thiết huyết giáo cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trên sân, thoáng lâm vào yên lặng trong giây lát, một bầu không khí quỷ dị lan truyền khắp nơi. Người này là ai mà muốn mọi người phải nể mặt hắn? Dựa vào cái gì? Bên dưới có một vài người cảm thấy bất mãn, cho dù một ức đủ cao cơ bản đã chạm tới hạn mức cao nhất của tất cả thế lực lớn. Nhưng người này không phải có chút vô lễ hay sao? Bái kiến Huyền Kiếm Tôn giả. Lão nhân Tố Bảo hít sâu một hơi, hướng về phía khán đài khách quý số 1 cung kính thi lễ tôn giả đan nguyên cảnh. Trên sân lập tức bùng nổ. Rốt cuộc là thật hay giả? Trên đại lục này có tôn giả đan nguyên cảnh sao? Không phải chứ, nếu như tôn giả đan nguyên cảnh động thủ quốc đô thiên bồng này làm sao có thể chịu nổi? Có người nghi ngờ, có người kính sợ, thậm chí còn có người hưng phấn đến mức run rẩy. Trong truyền thuyết, tôn giả đan nguyên cảnh có năng lực hủy thiên diệt địa, một cường quốc hay bát đại siêu cấp thế lực của thiên bồng đại quốc đều không đáng đặt vào mắt bọn họ. Một câu của bọn họ có thể ảnh hưởng tới một phương trời đất. Nhưng giờ khắc này, Hoàng thất và Thiết huyết giáo đều bảo trì trầm mặc, từ đó có thể thấy được đôi chút năng lực của đối phương. Cuối cùng, không còn người nào cạnh tranh. Trong phân tràng của khán đài khách quý số 1, một vị thanh niên huyền y đi ra, trên người tán phát một luồng ngạo khí vô biên. Mỗi bước chân của hắn đều vô thanh vô tức bước lên sàn đấu giá. Tiếp đó, hắn biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc biến mất còn có cả Thất Kiếm Tàn Phổ. Cung kính tôn giả, lão nhân Tố Bảo khiêm tốn hành lễ. Trong tay của hắn xuất hiện một chiếc chữ vật giới chỉ. Lúc mấy vị đại năng chân trụ cấp triển khai linh thức kéo dài suốt hơn 10 dặm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Huyền Kiếm Tôn giả đâu. Cách chương.